Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1201, Tiên Phong Đạo Cốt. Minh bạch là một chuyện, chứng cứ lại là một chuyện, chỉ cần không có bím tóc bị bắt, tùy ngươi làm sao đoán, ta hoàn toàn có thể không tiếp thu. Tạ Vũ Tinh nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nguyên lai âm ti cũng lấy chồng gian giống nhau, các loại nhân tình tính kế, ngươi lừa ta gạt, có người địa phương, thì có giang hồ. Có quỷ địa phương cũng giống vậy. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, sau đó đột nhiên cảm thấy, những lời này quả thực quá sâu sắc quá có nội hàm, nếu như nói cho âm ti nhân nghe, nói không chừng có thể lưu truyền ra, biết đối thủ nhân số cùng địa vị, tuy là đội hình hơi cường đại, chí ít tâm lý nắm chắc, đại gia hỏa thương lượng một phen, sau đó lão Quách cùng Lâm Tiêu Hiền lưu lại tiếp tục bố trí, những người còn lại cùng rời đi, cá nhỏ muốn để lại bồi lão Quách, bị lão Quách lấy làm lỡ bản thân làm việc làm lý do cự tuyệt. Nghĩ đến phía trước phân tích, xác định đang làm pháp trước khi, lão Quách cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cá nhỏ lúc này mới theo Diệp Thiếu Dương đám người ly khai, Trương Tiểu Nhị đưa ra buổi tối mời khách ăn, bị Diệp Thiếu Dương cự tuyệt, lúc này tình huống này, tuy là hắn cử trọng nhược khinh, biểu hiện không có chuyện gì tựa như, nhưng thật không có tâm tình đi ra ngoài lãng, các loại sự tình kết thúc a. Ta, đến lúc đó khánh công yến ngươi thỉnh, Trương Tiểu Nhị đáp ứng một tiếng. Ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt thời gian sau đó, Tạ Vũ nắng ấm mã thừa cũng cắt tự rời đi, Diệp Thiếu Dương đoàn người đi về nhà, tiểu sư thúc, cái này Ngư Huyền Cơ, chính là cổ đại cái kia nữ nhân thi nhân sao? Trầm mặc nửa ngày cá nhỏ đột nhiên hỏi, quá bất khả tư nghị. Đạt được Diệp Thiếu Dương sau khi xác nhận, cá nhỏ thì thào nói ra, Ngư Huyền Cơ một cô gái, cùng cha ta có thể có thù gì đây, bày ra trận thế lớn như vậy đi đối phó hắn, ngẫm lại đều thật đáng sợ. Đột nhiên bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, nói ra, tiểu sư thúc, có không có hòa giải khả năng, khiến cha đi nhận thức cái sai, Ngư Huyền Cơ sẽ tha thứ hắn sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói ra, chớ ngu, một trận là không thể tránh được, cá nhỏ thở dài, tinh thần chán nản, yên lặng nói ra, ta hiện tại thật sự rất sợ, vạn một sự tình không được, cha hắn. Ai, nếu như có thể, ta ngược lại thật muốn đi thay hắn đây, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt. Chỉ có thể cười khổ, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, giả như khiến cá nhỏ biết, chuyện này vốn chính là nguyên nhân nàng dựng lên, lão Quách là vì nàng, mới không thể không nhọc lòng, bố trí đây hết thảy, đối địch với Ngư Huyền Cơ. Không biết nàng sẽ có ý kiến gì, cơm tối sau đó, Thanh Vân Tử đi sân thượng uống trà ngồi chơi, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo trở về phòng của mình gian thu thập pháp khí, là ngày mai đại chiến chuẩn bị sẵn sàng, hơn 10 giờ. Nhuế Lãnh Ngọc thượng đói không đặt hàng bán bên ngoài, mấy người ăn chung, uống ngày hôm trước còn dư lại bia, cảm giác rất thích ý, Tứ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Diệp Thiếu Dương, đúng, ngươi những quỷ bột đó, còn có Lâm Tam Sinh bọn họ, không tìm tới giúp một tay sao, Lâm Tam Sinh ra được toán, hắn cùng Ngư Huyền Cơ quan hệ cá nhân tốt, lễ ra mắt xấu hổ, đừng làm khó dễ nhân gia. Còn Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ, đều ở đây âm ti chức vị, càng là không thích hợp. Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết, mấy ngày hôm trước quả cam đi lên lúc, hắn đã nghiêm khắc dặn dò qua, tuyệt không cho phép mấy người bọn hắn thượng đến giúp đỡ, hiện tại tuy là tình huống rất nghiêm trọng, thế nhưng sự tình kỳ thực cũng không quá phức tạp, một ngày bọn họ gia nhập vào, toàn bộ sẽ lộn xộn, đến lúc đó hoàn toàn không thể nhận thật, quả cam cũng biết, bọn họ một ngày gia nhập vào, không phải giúp mình, mà là hại bản thân, cho nên mới kềm chế không có động thủ, nhất là quả cam. Chỉ cần nàng có thể vẫn cho Thôi Phủ Quân trúng gió, khiến hắn thiên hướng phía bên mình, chính là lớn nhất cống hiến. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đang cầm vẫn áp cái cổ gặm tân tân hữu vị Thanh Vân Tử, nói ra, sư phụ, ngươi cũng chớ làm bộ cao nhân, ngươi cho ta lộ chân tướng, ngày mai đánh một trận, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Thanh Vân Tử liếc hắn một cái, buông ra áp cái cổ, chậm rãi phun ra một câu nói, không có việc gì khó, có ý tứ, cổ vũ chúng ta sao? Diệp Thiếu Dương nghe cái này nửa câu, lập tức liền có lòng tin, kết quả Thanh Vân Tử lại chậm dằn dặc phun ra nửa câu sau, chỉ cần không thèm nghĩ nữa, thập, cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời sóng điện não có điểm đường ngắn, không có việc gì khó, chỉ cần không thèm nghĩ nữa. Chuyện ngày mai hơn nữa, suy nghĩ gì nhiều làm cái gì, được rồi. Diệp Thiếu Dương lau đem hãng. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng là một đầu hắc tuyến, ngày thứ hai buổi chiều. Tất cả mọi người đi tới thương khố, Mã Thừa đem ra vài phó cao đoan bộ đàm, cùng tai nghe Bluetooth không sai biệt lắm, đợi ở trên lỗ tai có thể cự ly xa đối thoại, phân cho mọi người. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử bởi vì phải chủ trì trận pháp, cần tai thính mắt tinh, cũng không cần cùng người khác giao lưu, không có cần. Những người còn lại một F8 dập của G4E người một viên, đeo vào trên lỗ tai. Mã Thừa điều chỉnh thử một phen, ban tất cả mọi người đem tiếp thu khí mở ra, sau đó đều tự đội. Diệp Thiếu Dương tiên tiến gian phòng nhỏ, từ khối kia quỷ tinh trên đá đáp án vải đỏ, phía dưới khôi lỗi tiểu nhân lập tức đứng lên, khoa tay múa chân, vừa muốn từ trên tảng đá nhảy xuống, bị Diệp Thiếu Dương bắt lại, ở sau óc thiếp một trương linh phù, lúc này mới an tĩnh lại. Diệp Thiếu Dương theo lão Quách nhất khởi, xung kiểm tra một lần, tất cả cơ quan cùng pháp khí đều xử lý tốt. Thanh Vân Tử Thanh Tử ở tám hướng thủy tinh kính thượng, dùng chu sa bút họa hạ bát quái dẫn, sau đó lão Quách lấy ra sự tình trước chuẩn bị xong phục sức, thỉnh Thanh Vân Tử đi thay quần áo. Thanh Vân Tử từ lầu hai gian phòng nhỏ thay quần áo đi ra, mọi người vừa nhìn, nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Trương Tiểu Nhị lớn tiếng than thở, qua, Thanh Vân Tử đầu đội một con sáng trong suốt búi tóc, hình như PR, mặt trên khắc chắc chắn du long, đó là hay là ngũ long PR kế, người mặc một bộ kim sắc đạo bào. Phía sau lưng theo một bức to lớn thái cực đồ, y phục này cũng có một tên, gọi bát quái hoàng kim y. Ngoại trừ một ít đặc thù chức năng tiên y bên ngoài, y phục này có thể tăng lên linh lực thêm được là nhiều nhất. Thanh Vân Tử bên hông buộc nổi một cái tử kim xuyên cẩm sư tử rất giải lụa, mặt trên cắm một đem kiếm gỗ đào, lưng còng cũng không đà, hai tay khép tại trong tay áo, trâu dài từ từ, nhìn qua tiên phong đạo cốt, cùng trước kia chính hắn tưởng như hai người. Thanh Vân Tử chậm rãi đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói ra, đem thái ất phất trần cầm đến cho ta, thiết, ngươi dùng có thể phải trả lại cho ta a. Diệp Thiếu Dương xuất ra thái ất phất trần, đưa lên, Thanh Vân Tử tiếp nhận đi, chậm rãi leo lên trong kho hàng giữa linh đài, đứng ở chính giữa, long nổi hai tay, thần tình trang nghiêm, hơn nữa trong tay thái ất phất trần, nhìn qua càng có thần tiên phong phạm, mọi người đều ngẩng đầu, dừng ở Thanh Vân Tử, trong ánh mắt chỉ có sùng kính. Thanh Vân Tử nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, cúi đầu xem lão Quách nhất nhãn, tiếng như hồng chung nói ra, ngươi tuy là ta ký danh đệ tử, nhưng chung quy thầy trò một hồi, ta gần 10 năm chưa cùng nhân đấu pháp, vì ngươi việc, hôm nay gây chiến, nhưng chỉ này một trận, sau đó mới không xuất thủ khả năng, ngươi khi tự giải quyết cho tốt. Mở ngoặc đơn, chương 1202, cá nhỏ bảo vệ chiến. Lão Quách lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống dập đầu, Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Xong Thanh Vân Tử hô, sư phụ nhĩ hảo hảo biểu hiện a. Pháp thuật giới đã nhiều năm không gặp ngươi thủ đoạn, ngươi đột nhiên này xuất thủ, có thể muôn ngàn lần không thể thua. Thanh Vân Tử hoành hắn liếc mắt, ở linh đài chính giữa ngồi xuống, thái ất phất trần để ngang hai đầu gối thượng, nhập định đã tọa. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trong lòng cũng là cảm hóa không ngớt, tuy nói Thanh Vân Tử lần này xuất thủ, là vì lão Quách cùng cá nhỏ, nhưng làm sao không phải là vì mình, thâm ý trong đó. Cũng chỉ có chính hắn minh bạch, lão Quách tự mình tiến lên, đem trên linh đài 16 ngọn đèn đèn trong từng cái châm lửa, sau đó Mã Thừa, Trương Tiểu Nhị, Lâm Tiêu Hiền cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau theo thang cuốn leo đến lầu 2, ở tứ hẻo lánh đứng ngay ngắn. Diệp Thiếu Dương nhiều lần dặn Trương Tiểu Nhị, nhất định phải nghe chỉ huy, tuyệt đối không thể sằng bậy, yên tâm đi sư phụ, ta phân rõ nặng với nhẹ. Trương Tiểu Nhị đem vỗ một mạch thoáng qua. Diệp Thiếu Dương khiến Tuyết Kỳ cùng Dưa Dưa cũng đến lầu 2 trên hành lang đi, giữ gìn hộ bốn người bọn họ, vạn nhất trung đường có tình huống, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc Lưu ở dưới lầu, đứng ở thương khố trong sừng, tay cầm pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương đỡ cá nhỏ, cẩn thận thượng linh đài, để cho nàng tọa sau lưng Thanh Vân Tử, chỉ điểm nàng làm tốt, đem một cái đèn trong đặt ở trong tay nàng, sau khi đốt, để cho nàng nâng, tiểu sư thúc, ta có điểm sợ. Cá nhỏ thập phân dáng vẻ khẩn trương, Diệp Thiếu Dương sờ mặt nàng, cười nói, đừng sợ, có ta và ngươi sư công đây, lập tức họa hiện quy tức phù, dính ở trong lòng bàn tay, đối với cá nhỏ nói đến, tờ này phù áp vào trên trán ngươi, ngươi sẽ lập tức ngủ mê man, chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc. Tiểu sư thúc cam đoan ngươi tuyệt không có việc gì, cha ngươi cũng sẽ không có sự tình. Cá nhỏ xem hắn, lại nhìn đứng ở bên dưới linh đài lão Quách, gật đầu. Nhắm lại con mắt, Diệp Thiếu Dương đem linh phù dán tại trên trán nàng, phong tỏa ngăn cản của nàng ngủ uẩn lục thức, làm như vậy là ở trảm linh hoàn thành trước khi, ngư huyền cơ lợi dụng hai người thần thức giữa liên hệ, câu đi cá nhỏ hồn phách, hiện tại cá nhỏ ngủ uẩn dai không, lục thức không rõ, ngư huyền cơ muốn câu hồn, chỉ có thể tự mình đi lên linh đài, xé đi linh phù mới được, nói cách khác, nàng cần đánh bại nơi này mọi người. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt chính là, cá nhỏ đối với đó phía sau phát sinh sự tình, sẽ hoàn toàn không có cảm giác. Như thế này F8 Skrjetter ngư huyền cơ đến từ phía sau, song phương thiếu không nên nói mấy câu, vạn vừa nhắc tới cá nhỏ thân thế, đang ngủ mê mang nàng cũng không nghe thấy, như vậy cũng tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Đem cá nhỏ dọn xong tư thế ngồi, Diệp Thiếu Dương dùng ống mực lôi ra một sợi dây đỏ, một đầu buộc ở cá nhỏ ngón giữa phải trưa văn, ngón tay bụng, thượng, sau đó đem trước khi cái kia khôi lỗi tiểu nhân lấy ra, đem dây đỏ một đầu buộc ở tiểu nhân trên cổ của, xuất ra Diệp Linh Đinh, ngồi xổm cá nhỏ bên người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi là Thanh Vân Tử, sư phụ, bắt đầu. Thanh Vân Tử mí mắt nhẹ nhàng động một cái, nói, không bắt đầu ngươi chờ cái gì. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nắm cá nhỏ cục dây đỏ ngón giữa, dùng Diệp Linh Đinh đâm rách đầu ngón tay, sau đó đem hồng tuyến banh trực, hiến máu theo hồng tuyến, chảy xuôi đến khôi lỗi tiểu nhân trên người. Diệp Thiếu Dương xé bỏ dán tại khôi lỗi trên người tiểu nhân linh phù, nhổ xuống vài cọng tóc, hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng chà một cái, vặn cùng một chỗ, chấm tiên huyết, ở tiểu nhân trên mặt buộc vòng quanh ngũ quan, trong miệng niệm lên đổi lại mệnh nguyền rủa, nhất niệm hóa tam hồn, bụi bặm ngưng thất phách. Một dạng về máu huyết có cuộc đời này, thiên địa mệnh hồn từ lúc bắt đầu rơi, thần binh huyền hỏa cấp cấp như luật lệnh, chú ngữ niệm tất, Diệp Thiếu Dương một tay nhấc nổi khôi lỗi tiểu nhân, đốt một trương linh phù, bỗng nhiên hít một hơi thuốc lá, từ từ thổ tại nơi khôi lỗi tiểu trên mặt người, khôi lỗi tiểu nhân bị huyết buộc vòng quanh ngũ quan, lập tức trở nên nhu hòa, mơ hồ có một điểm nhỏ cá dáng dấp, tứ chi đạn động, ở Diệp Thiếu Dương trong tay giằng co, dáng dấp rất ủy khuất. Diệp Thiếu Dương một tay đem tiểu nhân nắm chặt, đè xuống đất, trong miệng nhắc tới, tà linh ngươi chớ trách, ngươi đến nhân gian để che tai, một hơi thở niệm ba lần, từ trong dây lưng móc ra một đem kiếm gỗ đào, chấm một điểm dầu thắp, hướng về phía tiểu nhân mặt đâm xuống, ô. Tiểu trong dân cư phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ nức nở, tứ chi rung rung liên tục, âm dương sinh tử có đã định trước, thiên la địa võng là khởi điểm, ta hiện phụng mệnh nhân quả, tam thanh tổ sư sắc linh quyền. Triệu Lệ Du, nạp mạng đi, Triệu Lệ Du, nạp mạng đi. Diệp Thiếu Dương tay trái bóp khởi Dương Minh bí quyết, mỗi niệm một lần cá nhỏ tên, rồi dùng sức dậm chân một cái, lớn tiếng quát lớn. Bên kia, sau khi nhập định cá nhỏ đột nhiên cả người run rẩy, biểu tình hết sức thống khổ, tiên huyết cốt cốt theo hồng tuyến chảy tới khôi lỗi tiểu nhân trên người. Sau lưng hắn, Thanh Vân Tử đột nhiên trợn mở con mắt, ở trước mặt bày ra một con to bát, thật nhanh hóa một chén phù thủy. Đứng dậy một hơi phun ở khôi lỗi trên người tiểu nhân, trong miệng thì thầm, đại thiện, thương khố bên trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này thầy trò trên người của hai người, khẩn trương cũng không dám thở mạnh, Tứ Bảo đứng ở Nhuế Lãnh Ngọc bên người, cảm khái không thôi nói ra, cái này đổi lại mệnh thuật Phật gia đạo gia đều có, ta cũng đã gặp vài lần, đều là một nhóm lớn người làm đạo tràng, phí nửa ngày lão tinh thần mới giải quyết được, cái này thầy trò hai người quả thực ngưu bức, ung dung liền làm thành. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, đó là đương nhiên, cái này một đôi, có thể là toàn bộ pháp thuật giới mạnh nhất thầy trò. Tứ Bảo tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, đừng nói là đem thầy trò đặt chung một chỗ tương đối, coi như đơn độc so sánh với, cái này thực lực của hai người, ở đệ nhất đại cùng đời thứ hai pháp sư trung gian, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Khôi lỗi tiểu nhân dãy dụa động tác càng ngày càng nhỏ, trên người vốn là yếu ớt bất kham, tượng trưng linh lực một tầng thanh quang cũng từ từ tán đi, ô ô. Phản phất hồi quang phản chiếu một dạng, khôi lỗi tiểu trong dân cư tiếng kêu thảm thiết vũ phát thê thảm đứng lên, Diệp Thiếu Dương trong lòng minh bạch, có nửa 10 giây đồng hồ không đến, cái này thế thân cá nhỏ khôi lỗi tiểu nhân sẽ hình thần câu diệt, mặc dù là bản thân tạo nên tà linh, nhưng dù sao cũng là một con sinh linh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trong lòng mềm nhũn, thở dài, cắt đầu ngón tay, tích một giọt máu ở khôi lỗi tiểu đầu của người ta thượng, cái này tiểu nhân nhìn thấy huyết, phản phất hạng hán đã lâu gặp vũ. Lập tức hấp vào bên trong cơ thể, cũng đúng lúc này, trên người nó linh quang hoàn toàn tắt, nhưng bởi vì có Diệp Thiếu Dương một giọt này thiên sư huyết nguyên nhân, còn sót lại một tia tinh khí tìm được dựa vào, cùng thiên sư huyết kết hợp, hình thành tinh phách, cửa trước bên ngoài bay đi, ngươi nha. Thanh Vân Tử trọng trọng tháng một tiếng, ngươi làm như thế, sau khi chết, vật ấy tất thành quỷ hồn, đến lúc đó còn có thể đi lục đạo luân hồi trung tìm ngươi báo ân, ngươi cho rằng là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, lặng lẽ nói, đệ tử một thời nhẹ dạ, ai, ân oán khó thường lại giống khó, đến lúc đó cũng không biết sinh ra bao nhiêu nghiệp duyên. Nó nếu cơ duyên xảo hợp, đều dùng không trăm năm, đương đại liền tới tìm ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào. Chương 1203, cá nhỏ bảo vệ chiến hai. Thanh Vân Tử phất tay một cái, thôi, hộ pháp đi, lập tức đem Thái Ất Phất Trần cắm vào trong tay áo, hai tay vây quanh ở trước người, hai tay hợp cầm, ngón cái tương giao, nắm ngón giữa vân tay cùng ngón áp út trưa văn, hình như đôi cá đồ, chính là làm phép thức mở đầu tử ngọ bí quyết, trong miệng cầu khẩn một phen, thắp hương ở đèn trong phía trên một chút thiêu, cắm ở pháp đàn trong lư hương, đem búi tóc đáp án, dùng dán màu đỏ mảnh vải ở cái trán vòng qua một vòng, trác ở tán lạc tóc dài, châm lửa nhất đạo linh phù, ở đèn trong thượng thiêu hủy, trong miệng dùng âm cổ hát lên chú ngữ đến, thanh âm phong cách cổ xưa nặng nề, mang có một loại cổ phong ý nhị. Thanh Vân Tử cầm trong tay Thái Ất Phất Trần, đạp thiên cương bước, ở trên linh đài múa động. Diệp Thiếu Dương từ trên linh đài nhảy xuống, xuất ra câu hồn tầm, mặt hướng phương Bắc là âm, quỷ hồn nhập thất, dưới tình huống bình thường tất nhiên từ phía Bắc diện đến, trong kho hàng tất cả đèn đều tắt, chỉ có 16 ngọn đèn đèn trong rọi sáng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn linh đài đỉnh phong Thanh Vân Tử, ở ánh sáng nến trung nhanh nhẹn vũ động, làm phép liên tục, rất có một loại cảm giác thần bí. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong Mượn Gió Đông Gia Cát Lượng, nhất là lão bản, Đường Lam Tường biểu diễn rất có cao nhân phong phạm, bất quá làm phép từng chiêu từng thức đều là giả, trước mắt đây chính là thứ thiệt trảm linh thuật, cái gọi là trảm linh thuật, là đem người tam hồn từ trong cơ thể nói ra, chém tới tất cả cùng bản thân có liên quan nhân quả. Đạo môn có nói, tam hồn nan trảm, tam thi khó diệt, muốn tam hồn nói ra, từng cái chém tới nhân quả, phi thường khó có thể làm được. Diệp Thiếu Dương trước khi đối với mấy người dùng qua sư hồn thuật, gây dựng lại ba hồn bảy vía, đã đem hết toàn lực, cái này trảm linh thuật ở về độ khó còn muốn càng tốt hơn, nhất là từ tam hồn trung lục nhân quả, không phải có đại thần thông, tuyệt đối làm không được, trảm linh cần chém liên tục ba lần, tốn thời gian hồi lâu, đang làm pháp thời điểm, tuyệt đối không thể bị cắt đứt, cho nên mới cần Diệp Thiếu Dương hộ pháp. Trên linh đài, Thanh Vân Tử đình chỉ niệm chú, đi tới cá nhỏ trước mặt, Thái Ất Phất Trần từ nhỏ cá trên mặt phất qua, mang ra khỏi một luồng hồn phách, đỉnh đầu hiện tại hồng quang, chính là cá nhỏ thiên hồn. Thanh Vân Tử nói, thượng kỳ. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, ném qua đi, Thanh Vân Tử tiếp được, lập tức bao lấy cá nhỏ thiên hồn, nhắc tới đèn trong, thổi đốt đèn dầu đi vào. Cá nhỏ nhục thân kêu rên một tiếng, tê liệt trên mặt đất, a, yên tĩnh trong kho hàng vang lên lão quách một tiếng thét kinh hãi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lão quách sắc mặt tái nhợt, đầu đầy đại hãn, xem ra khẩn trương tùy thời đều có thể đã bất tỉnh, tay đứt ruột xót, huống chi là con gái của mình. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải, đối với lão quách gật đầu, tỏ vẻ thoải mái, quay đầu nhìn lại, chu vi gió êm sóng lặng, nên tới còn không có đến. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc đã xa nhau, đứng vững ở đông nam sừng cùng góc tây nam, biểu tình nghiêm túc, như lâm đại địch. Diệp Thiếu Dương ngoác miệng ra đi, đối với Nhuế Lãnh Ngọc làm hôn hình dáng của miệng khi phát âm, Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng quýt hắn một cái. Diệp Thiếu Dương chính là cảm thấy đến chơi thật khá, treo ở bên hông kinh hồn chung đột nhiên chung tiếng nổ lớn. Diệp Thiếu Dương bóp cái chỉ quyết, vỗ đang kinh hồn chung thượng, đình chỉ cảnh báo, ngẩng đầu nhìn lại, xa mấy mét trên mặt đất, đột nhiên chui ra một cái đầu. Là một cái đầu mọc sừng quỷ quái, ngó giáo giác đứng lên, không chờ hắn đứng thẳng, Diệp Thiếu Dương một bả màu đồng cây đậu đánh tới, thiên sư làm phép, tất cả tà vật không thể tới gần, quỷ kia bị màu đồng cây đậu bắn trúng, trên người toát ra một cổ khói trắng, kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, lại từ mặt đất khoan xuống, Diệp Thiếu Dương thầm kinh hãi, nhíu mày, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo đám người trên mặt cũng đều lộ ra sợ hãi biểu tình, ngay cả đang ở làm phép Thanh Vân Tử cũng nhẹ giọng nói ra. Thực sự là rủi ro, mới vừa rồi tên tiểu quỷ, rõ ràng là Ngư Huyền Cơ phái tới thám tử, là đến đây quan sát tình huống. Bản thân tu vi thấp, không có gì, như vậy coi như đến 1000 cái, Diệp Thiếu Dương cũng không ở tử, thế nhưng quỷ này là từ dưới đất chui ra ngoài, hơn nữa bị đánh sau đó, lại chui trở lại, đại phàm quỷ yêu tà linh, tuy là có thể mặc tường xuống đất, nhưng sẽ tận lực giảm bớt loại này hành vi, bởi vì tường là thổ, môn là mộc. Đều có dương gian thuộc tính ngũ hành, quỷ hồn từ trung gian đi qua, trong cơ thể âm khí sẽ bị nhiễu loạn, tuy là không có chuyện gì, nhưng luôn luôn không quá thoải mái, vì vậy mỗi lần Trương Mỗ đám người đi âm, sẽ từ cửa sổ tiến đến, sẽ từ khe cửa chui vào, chính là đạo lý này, nếu như muốn trở lại quỷ vực, quỷ hồn cũng cần phá vỡ hư không, cái này cần thời gian, nhất là ở trung pháp thuật thời điểm, căn bản không kịp trong vòng thời gian ngắn làm được, bằng không, đang cùng pháp sư tranh đấu lúc. một ngày bị nhục liền chui địa đào tẩu, nhiều đùa giỡn lưu manh, lấy mới vừa rồi tiểu quỷ kia tu vi, sau khi bị thương, càng thêm không có khả năng lập tức phá vỡ hư không, hắn có thể trong nháy mắt quay lại, chỉ có một nguyên nhân, địa tàng vương buông ra cái này một mảnh nhỏ địa phương cấm chế, tùy thời có thể xuất nhập, làm như thế, tự nhiên là trợ giúp Ngư Huyền Cơ, địa tàng vương A. Dư Dư ghé vào lầu 2 trên lan can, hoảng sợ lưỡng chỉ con mắt trợn thật lớn, Ngư Huyền Cơ cư nhiên mua được địa tàng vương, Tuyết Kỳ nói ra, chớ ngu, địa tàng vương làm sao có thể đến nhân gian, ta đương nhiên biết, địa ngục không vô ích, thề không thành Phật, địa tàng vương đương nhiên không có khả năng đến nhân gian, chỉ là chuyện này không khỏi phức tạp hơn. Đắc tội địa tàng vương, lão đại tương lai đi âm, chỉ sợ là phải bị chỉ trích, đột nhiên, trong kho hàng hỏa quang thiểm thước, mọi người vội vã chăm chú nhìn lại, chỉ thấy linh đài tới gần phía bắc một trung đội trưởng ngọn đèn sáng tựa hồ bị gió lay động, đèn lóe ra, gần như tắt, Diệp Thiếu Dương lập tức họa hiện định phong phù, đánh ra, bay về phía trước xa mấy mét, tựa hồ gặp phải trở lực, ở giữa không trung lơ lửng, phía trên phù văn lập tức hòa tan, hình thành nhất đạo tử quan kết giới, ngăn trở linh đài, âm phong dần dần dừng lại, rơi vào bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương biết, đây là bão táp đến trước khi tới sau cùng bình tĩnh, chậm rãi hít một hơi, cao giọng nói ra, tới thì tới, sủa cái gì, ra đi, vừa dứt lời, bình địa trong đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn, thổi tới trên thân người, có thể lạnh đến trong xương đi, cái loại này tê dại cảm giác khó có thể hình dung, từng cổ một màu đen quỷ khí, từ Diệp Thiếu Dương đối diện xa mười mấy mét địa phương thăng lên, trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất là một đóa mây đen, chiếm một mặt tường độ rộng, một cái lạnh lùng giọng nữ, từ ô vân trung truyền tới, vô lượng quang, mây xanh tổ sư, bần đạo lễ độ, chính là Ngư Huyền Cơ, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nên tới cuối cùng cũng vẫn là đến, bởi vì Thanh Vân Tử thân phận đặc thù, Ngư Huyền Cơ cũng không dám đường đột, tiên lễ hậu binh, vì vậy tự xưng bần đạo, trước lấy cấp bậc lễ nghĩa gặp lại, Thanh Vân Tử đang làm phép đến thời khắc mấu chốt, không có phản ứng, từ giải lụa thượng nhổ xuống một đem kiếm gỗ đào, tay phải từ nhỏ cá nhục thân cùng bị thiên phong lôi hỏa kỳ bao gồm thiên hồn trung ép 8 uy một am không gian hư không kiếm một bả, dùng sức chém xuống đi, nhìn qua chẳng có cái gì cả chém tới, nhưng xem Thanh Vân Tử biểu tình, có chút mệt mỏi, ở dưới ánh lửa có thể chứng kiến trên trán thấm ra một tầng tầng mồ hôi miệng, chương 1204, trảm linh thuật. Chém cái này một lúc sau, Thanh Vân Tử thở ra một hơi dài, dùng thái ất phất trần đem thiên hồn dẫn trở lại cá nhỏ nhục thân trong đi, tiếp tục dẫn địa hồn, khóa lại thiên phong lôi hỏa bên trong gian, tiếp tục làm phép, lúc này mới thoáng thả lỏng, một bên bóp quyết làm phép, một bên triều đóa mây đen liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói ra, đạo tổ từ bi. Bần đạo gặp qua Ngư đạo trưởng, đang ở làm phép, thứ cho không đáp lễ, này, quỷ đến, muốn động thủ sao, Trương Tiểu Nhị nhỏ giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo khó có thể ức chế hưng phấn, trong tai nghe lập tức truyền đến nhuế lãnh ngọc thanh âm, ngươi hãy thành thật điểm, chờ đợi chỉ huy, sau chốc lát im lặng, mây đen trong, lại một lần nữa truyền ra Ngư Huyền Cơ thanh âm, mây xanh tổ sư, ngươi ở đây nhân gia đạo môn người đứng đầu, sao cũng vọng đi chuyện nghịch thiên, Thanh Vân Tử cười, nói, bần đạo không quan trọng người, cái nào biết cái gì thiên đạo, tiểu đồ bất hảo, nhà xảy ra chuyện, ta cuối cùng muốn gãy một hồi, Ngư đạo trưởng chớ trách, Ngư Huyền Cơ lãnh lạnh rên một tiếng, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy viên lóng trúc phù, âm thầm làm phép, đối với lên trước mặt mây đen ném qua, cái này lóng trúc phù bị hạ vào bí pháp, nhìn thấy âm khí, ngay lập F8K cao tức sẽ bốc cháy lên, đem mây đen không ngừng hấp thu đi vào, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, âm vân trung Ngư Huyền Cơ đám người, tự hồ cũng không có làm phép ngăn cản, theo mây đen bị lóng trúc phù hấp thu hầu như không còn, chắc chắn bóng người chậm rãi xuất hiện, lộ ra hình dáng, ngọa tào. Diệp Thiếu Dương xác thực cả kinh, ánh mắt từ bên trái khởi vẫn chứng kiến bên phải, một lòng phát thông nhảy dựng lên, vốn có đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ đến rất nhiều người, thế nhưng. Cái này đặc biệt sao cũng quá nhiều, một mặt hơn 10m chân tường, cư nhiên đông nghịch tràn đầy là bóng người, đánh hội đồng mà thôi, đến nhiều người như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, đại bộ phận đều là lão mặt mũi, hai bên là tiểu lâu la cấp bậc phổ thông đi dạo, trung gian có mười mấy câu hồn quỷ sứ, ở hướng trung gian đi, chính là hai cái dung mạo rất xấu xí thụ yêu hỏa tinh. Xa hơn trung gian, còn lại là hai vị ngân giáp quỷ vũ sĩ, chỉ bất quá trung gian nhiều hai cái thân ảnh, một béo một gầy, người xuyên rõ ràng thức quan phục, trên vai khiên quạt hương bồ một dạng to lớn đi dạo bài, một cái viết đi dạo, một cái viết lãng tránh,

như vậy càng thêm thuận tiện nàng ném bom. Hai cái quỷ vũ sĩ còn ngây ngô cho là hắn không đường thối lui, ép lên đi, cẩn thận. Ngồi ở quỷ xa lên thập nương mặc dù không có xem thấu tất cả, nhưng là ý thức được nguy cơ, phát ra tiếng nhắc nhở hai vị ngân giác quỷ vũ sĩ, đại uy thiên long, bát bộ càn quan, tứ bảo hét lớn một tiếng, tế xuất kim minh kim bát, một tay kết thành vô tướng ấn, phát ở kim minh kim bát dưới đáy, một vệt kim quang lập tức từ kim bát trong đổ xuống mà ra. Hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ vừa nhìn cái này quang cảnh, cũng là không sợ hãi, huy vũ bội kiếm, dự định liều mạng đi tới, lấy tu vi của bọn họ, hai người hợp lực, coi như tứ bảo một kích này cường thịnh trở lại, cũng có tự tin áp chế xuống, nhưng mà, bọn họ muốn sai, kim bát bắn ra kim quang, căn bản cũng không có cùng bọn chúng tranh phong, mà là xuyên thấu qua bên cạnh hai người khe, rơi sau lưng bọn họ, hình thành một đạo kết giới, hai ngân giáp quỷ vũ sĩ ngẩn người một chút. Tứ bảo cũng triều bên cạnh lăn một vòng, từ dưới kiếm của bọn hắn tránh được, lăn xuống đi ra bên ngoài, vừa chạy một bên hô, nhưng lựu đạn a, đạo kim quang kia kết giới, tuy là thành không có rễ linh quang, thế nhưng ít nhất có thể vây khốn hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ mấy giây. Ở tứ bảo bỏ trốn mất dạng trong nháy mắt, hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ liền xoay người lại, dùng bội kiếm đi đánh chém kết giới, chỉ chém hai cái kết giới liền vỡ vụn ra, cùng lúc đó, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Một cái chai bia ở trước mặt hai người nổ tung, hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, hai cái quỷ vũ sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt hỏa tường, có chút không rõ chuyện gì xảy ra, không xong, thiên. Trương Tiểu Nhị che miệng kêu, cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy khiến chính hắn một cái hố hàng làm hỏng, đang ảo não, lại là phanh một tiếng, một cái chai bia đánh một người trong ngân giáp quỷ vũ sĩ đầu, nổ tung lực lượng trong nháy mắt đem xông ngã, tiếp tục thì trở thành một hỏa nhân. Trương Tiểu Nhị quay đầu nhìn về đạn lửa bay ra phương hướng nhìn lại, Mã Thừa cho nàng một cái lườm nguyết, sau đó lại nhưng một cái đạn lửa xuống phía dưới, nện một người quỷ vũ sĩ, hàng nhìn thấy một cái bóng đen xông bản thân quay đầu đập tới, vốn là có cơ hội tránh thoát, nhưng hổ bẹp quơ lên bội kiếm chém tới, hắn kiếm thuật ngược lại không tệ, so với thật nhân bản cắt trái cây còn phê chuẩn, nhất đạo xinh đẹp đường vòng cung, bình thủy tinh bị quỷ kiếm chặt ra, nhưng thủ, trong nháy mắt bạo tạc. Cái này hai so với vì vậy cùng mình bạn thân giống nhau bị xông lật ở địa, hỏa diễm theo xăng chảy xuôi, rất nhanh trải rộng toàn thân. Tờ bờ tờ sờ tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1206, kế trong kế 2. Hai cái hỏa nhân, trên mặt đất vặn vẹo, oa oa kêu loạn. Càng nhiều hơn, không ngừng rơi ở trên người bọn họ, hỏa quang càng tăng lên, ngân giáp quỷ vũ sĩ, địa phủ chính thần. Nhất đẳng quỷ thủ, tự nhiên ung dung bị đánh bại, coi như là nghĩ ra biện pháp này lão quách bản thân, cũng hiểu được có điểm không thể tưởng tượng nổi, nếu như là ở âm phủ, dương gian phàm hỏa không còn cách nào thiêu đốt, biện pháp này tự nhiên vô dụng, nhưng đây là dương gian, bất luận cái gì hữu hình sự vật đều có thể bị xăng thiêu đốt, coi như là ngân giáp quỷ vũ sĩ, bị hỏa thiêu sau đó giống nhau sẽ thụ thương, xuống phía dưới, Ngư Huyền Cơ quát lớn một tiếng, hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ lập độn địa tiến nhập âm ti, chỉ cần vào quỷ vực, nhân gian phàm hỏa không còn cách nào thiêu đốt, ngọn lửa trên người tự nhiên sẽ tắt, thế nhưng bị thương là thật đã thật, tạm thời cũng tốt không, một trận nhất định là tham gia không, tứ bảo từ góc nhà nhặt lên một lon diệt hỏa khí, đối với trên mặt đất thiêu đốt xăng phúng lên đến, tuy nói trong kho hàng không có gì có thể thiêu đốt đông tây, nhưng xăng thiêu đốt sinh ra yên nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng đoàn người hành động. Sở dĩ lão quách đã sớm phân phối hảo diệt hỏa khí, lúc này, Thanh Vân Tử vừa hoàn thành lần thứ hai trảm linh, chém tới cá nhỏ địa hồn nhân quả, đuổi về trong cơ thể, sau đó đem nhân hồn kéo ra ngoài, thấy một màn này, thập nương có chút ngồi không yên, mới vừa muốn hành động, bị Ngư Huyền Cơ kéo lại, quay đầu không hiểu nói ra, tỷ tỷ, vì sao còn không hành động, một ngày khiến Thanh Vân Tử hoàn thành trảm linh, sự tình sợ là liền không kịp, Ngư Huyền Cơ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua lầu hai trên hành lang những người đó, còn có này kỳ quái cái gương, nói ra, nhiều người như vậy ở phía trên, ngay cả Diệp Thiếu Dương quỷ bộc cũng không có tham chiến, bọn họ nhất định còn có hậu thủ, lập tức đối với này đi dạo cùng câu hồn quỷ sứ hạ lệnh, không nên đi quản lầu hai này, lưu lại ngày đêm đi dạo cùng Diệp Thiếu Dương hai người dây dưa, còn lại đi dạo, câu hồn quỷ sứ cùng nhau vọt tới bốn tầng linh đài bốn phía, nỗ lực vây công Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử thấy như vậy một màn, dành ra một tay, châm lửa linh đài phía trên nhất một chiếc đèn trong, tay trái ấn nổi cá nhỏ hồn phách, không ngừng biến huyễn thủ ấn, tiếp tục làm phép, tay trái bưng đèn trong, dùng ngón tay chấm dầu thắp, không ngừng vẫy ra đi, một lòng lưỡng dụng, trong miệng niệm chú liên tục, đèn trong trước một giọt dầu, tay cầm kim tiên ngược lại cưỡi trâu, tam thanh thét ra lệnh chảy dài thủy, một ngón tay hồng môn huyết không lưu. Phong hỏa huyền minh cấp cấp như luật lệnh, niệm tất, kẹp lên một trương linh phù, ở đèn trong phía trên một chút thiêu, chấm dầu thắp, nhẹ nhàng vỗ, dùng sức thổi một hơi, giấy bụi bốn phía bay ngang, rơi ở phía dưới 16 ngọn đèn đèn trong trung, trong lúc nhất thời hỏa quang đại thịnh, ở 16 ngọn đèn trong ánh nến, mơ hồ có cương phong lưu thông, nguyên bản phổ thông đèn, ở nơi này chút đi dạo trong mắt, cũng xuất hiện bất đồng bát quái phù văn, tổ hợp lại với nhau, liền hình thành nhất đạo sâu ẩn vô cùng khí tràng này không phải kết giới, nhưng hơn hẳn kết giới, đem trọn cái linh đài bao phủ lại, có hai cái đi dạo đi vào, phản phất lập tức truy vào trong mây, theo bát quái đổi chỗ phiêu phiếp vi ti đảng, mỗi lần chứng kiến xuất khẩu, mới vừa muốn đi vào, chu vi phong vân lập tức biến, lập tức lại không có manh mối tự, một màn này bị Ngư Huyền Cơ để ở trong mắt, nàng cũng là đạo môn đệ tử, căn cứ hai cái đi dạo quỷ tích bay, bấm ngón tay thôi diễn chỉ chốc lát, lập tức minh bạch đại khái, quát lớn, đây là ngọn đèn huyễn thiên bí thuật, xông không được, chỉ có thể từ bên ngoài đem dầu thắp hút hết, phương có thể vào, tay trái vói vào bên trái trong tay áo, lấy ra một bả quế hoa diệp, ném vẫy ra đi, rơi vào bốn tầng trên linh đài vô ích, vừa lúc cũng là 16 mảnh nhỏ, toàn hạ xuống, tự động theo ra trận gió quỷ tích, vần quanh phi hành, cái này một thủ đoạn, ảo thuật bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng qua là đem vô hình trận gió miêu tả để diễn xuất đến, này con ruồi không đầu nhất đi dạo đạt được chỉ dẫn, lập tức dựa vào đi tới, theo gió hướng quỷ tích, từng ngốn hút trận gió, lão quách đám người lập tức phóng ra diệt hồn thương, nỗ lực ngăn cản bọn họ, ta tới, thập nương nói xong, bay xuống quỷ xa, treo trên bầu trời đứng ở phía trên linh đài, tay trái lăng không khinh vũ, mọi người sợ hãi than phát hiện, trong ngực nàng nhiều một vật, nhìn qua như là một cái rương gỗ, bình thường, không có bất kỳ khí tức phát sinh, thập nương mặc niệm chú ngữ, bỗng nhiên kéo ra rương gỗ tầng thứ nhất, nhất thời, quang hoa tiết ra, châu quang bảo khí, ngũ quang thập sắc, hình thành giống như cầu vồng vần sáng, tầng tầng lớp lớp phát cây cửa hàng phát triển tiếp, đem chính mình cùng tất cả đi dạo đều ngăn cản ở chính giữa, chu sa đạn đánh vào ngũ thải quang vượng thượng, lập tức nổ tung, chu sa trút xuống, cũng không có một chút xíu có thể tiến vào bên trong, đây là cái gì chiêu? Trương Tiểu Nhị la hoảng lên, trương gỗ cùng đồ vật bên trong, là của nàng hồn khí, tứ bảo hướng về phía ống nghe điện thoại giải thích, xuyên thấu qua quang vượng nhìn kỹ lại, trong trương gỗ sáng lên dĩ nhiên thật là các loại châu bảo ngọc khí, đồ trang sức, hay là châu quang bảo khí, đại khái chính là như vậy, đây là hộp nữ trang. Nàng thực sự họ Đỗ. Tứ bảo khiếp sợ tự lẩm bẩm, Trương Tiểu Nhị cũng mặc kệ nàng họ gì, thấy diệt hồn thương vô hiệu, không khỏi bối rối, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Có muốn hay không dùng những thứ này cái gương đối phó, lão quách nói, vẫn chưa tới thời điểm, chúng ta đi, Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ nói xong, lập tức phi thân mà xuống, triều thập nương nhào qua, ngã Phật từ bi, một tiếng Phật âm, hóa thành nhất đạo mềm mại kim quang, từ quỷ xa phía sau bắn ra, rơi vào Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ trước mặt, hóa thành một con to lớn Phật thủ ấn, che ở trước mặt hai người, một cổ cường đại trở lực, sinh sinh đem hai người nâng, rơi trên mặt đất, thủ ấn mới vừa tan đi. Một đạo nhân ảnh rơi vào hai người trước mặt, chính là cái kia ăn mặc giống Đường Tăng thiền sư, Địa Tàng Vương Tam đệ tử, Hàng Ma Tôn giả. Cái này Hàng Ma Tôn giả nhìn qua cũng không lão, diện mục ngược lại giống như chừng 30 tuổi, thế nhưng râu tóc bạc phơ, ngũ quan đường nét lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chính là lãnh khốc người, không hề có một chút nào từ bi cảm giác. Hàng Ma Tôn giả chắp hai tay, ánh mắt từ Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói ra, 12 năm thiền, Thiên La Dạ Xoa, các ngươi vốn là quỷ vực chi hồn, sao sẽ ở nhân gian? Hai người liếc nhau, trong lòng hoảng sợ không thôi, giả như trước mặt cái này đại hòa thượng không phải sớm liền biết mình thân phận, mà là chỉ dựa vào liếc mắt nhìn, là có thể xem thấu bản thân chân thân, cái này là tu vi bực nào? Dưa Dưa cả giận nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì, có liên hệ với ngươi sao? Lúc này hiện ra chân thân, phía sau kéo tam đôi trong suốt cánh, ở cuối cùng một đôi cánh phần dưới, một đôi tiểu nhân cánh cũng dài ra phân nửa. Tuyết Kỳ cũng hiện ra Dạ Xoa chân thân, nàng thời gian dài đều ở đây luyện hóa Thiên La Dạ Xoa tàn niệm, tu vi cũng là kế tiếp trèo, xưa đâu bằng nay, cầm trong tay một bả hoán phát tử quan như ý, trầm hương như ý, nếu như thông huyền đạo nhân chứng kiến, nhất định sẽ phun máu ba lần, cái này trầm hương như ý vốn là hắn tu luyện mấy trăm năm hồn khí, cùng đạo phong trong trận chiến ấy, là bảo mệnh mà phải tế xuất, hậu lai bị Diệp Thiếu Dương nhặt được, đưa cho Tuyết Kỳ, tiên phát hai chương, buổi tối còn càng. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1207, hàng ma tôn giả. Tuyết Kỳ một thân tu vi đến từ Dạ Xoa Tàn Niệm, cũng là quỷ vực chi hồn, trầm hương như ý ở trong tay nàng, vừa lúc có thể phát huy hiệu dụng, quả thực như hổ thêm cánh, như mỹ nữ cởi quần áo. Tuyết Kỳ cùng Dư Dư một trước một sau, đối với hàng ma tôn giả triển khai thế tiến công, hàng ma tôn giả mặt không đổi sắc, hai tay xa nhau, một ngón tay niết thành cây hoa lan hình, huyền ở trước ngực, tay kia ở trước người đông đưa, trong miệng thì thầm, đại từ đại bi, vô sắc vô tướng, ta có hồng liên, sống ở vết máu, lòng có linh đài, không dính một hạt bụi, một tối niết bàn, linh động cửu thiên. Nam mô già Diệp ba miễu ba bồ đề, hàng ma tôn giả dưới thân, chậm rãi hiện ra một đóa to lớn màu đỏ liên hoa, đem người nâng lên đến, ở nơi này nhiều to lớn hồng liên chu vi, hoàng sinh ra ba đóa tiểu liên, vần quanh ở đại liên hoa, không ngừng xoay tròn, A-di-đà Phật, hàng ma tôn giả mặt lộ vẻ từ bi vẻ, chắp hai tay khoanh chân ngồi ở liên thai trên, từ hồng liên trung phát ra quang, hướng về phía trước vây kính, hình thành một cái quả đào hình dáng quan tráo, đem tự thân khỏa ở chính giữa, hồng liên niết bàn, linh động cửu thiên. Ngư Huyền Cơ ngồi ở quỷ xa thượng, thần sắc trang trọng xông hàng ma tôn giả gật đầu, nói, tôn giả khổ cực, linh đài trên, đang chuẩn bị lần thứ ba trảm linh thanh vân tử hướng hàng ma tôn giả dưới người liên thai liếc một cái, than thở, sai, hàng ma tôn giả hai tay nhẹ nhàng chà một cái, từ Phật Quang Trung dẫn lưỡng đạo, rơi vào trên người của hai người, phản phất lưỡng sợi dây thừng, đem hai người phân biệt bao lấy, tu vi lập tức bị đóng kết, đồng thời nỗ lực hướng trong thân thể chui, lưỡng người thất kinh. Vội vàng thi triển tu vi, cắt gao để ở, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, không bị xâm lấn mà thôi, vừa đối mặt đã bị đối phương chế trụ, trong lòng hai người đều là hoảng sợ không thôi, hàng ma tôn giả đi xuống liên thai, một đóa đại liên hoa, ba đóa tiểu liên hoa, bên người vần quanh, quang hoa khắp bầu trời, quả thực sáng mù hai mắt, hàng ma tôn giả tay cầm hai đóa tiểu liên hoa, triều Dư Dư cùng Tuyết Kỳ nhẹ nhàng ném qua, A-di-đà Phật, nhị vị lệ khí sâu nặng, hãy để cho bản tôn giả mang bọn ngươi lịch lãm khổ tu, mới có thể chứng đạo. Hai đóa liên hoa lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, lập tức sinh ra một cổ cường đại nghiệp lực, Dư Dư cùng Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy hồn phách bất ổn, dường như muốn bị cái này liên hoa lấy đi, vội vàng vận dụng một thân tu vi ngăn cản, lại cũng chỉ có thể là kéo dài. Bàn Nhược Ba La Mật, ngay lưỡng nhân hồn phách gần thất thủ khoảnh khắc, một tiếng sư tử hống vậy tiếng quát, đem hai đóa liên hoa chấn vỡ. Nhất thời cảm thấy được toàn thân buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lại, tứ bảo cầm trong tay kim minh kim bát, che trước mặt mình, Dư Dư lập tức kêu to lên, con bà nó, cái này con lừa ngốc thật là lợi hại, Phật Quang vừa lúc có thể khắc chế chúng ta quỷ khí. Tứ bảo giao cho ngươi, bản thân lôi kéo Tuyết Kỳ vội vàng bỏ trốn mất dạng, chạy này đi dạo đi, ngược đồ ăn đi, tứ bảo sờ sờ bản thân quang ngốc ngốc ót, trừng liếc mắt Dư Dư bóng lưng, xoay người đối mặt hàng ma tôn giả, chắp hai tay. Không người cúi đầu, nói, đệ tử chào, hàng ma tôn giả nói, ngươi là nghiệp chướng mê nhãn, còn cần bản tôn giả vì ngươi chỉ điểm sai lầm, ré mây nhìn thấy mặt trời, nói xong, lại nhắc tới một viên liên hoa, triều tứ bảo đánh tới, tứ bảo biết khó có thể ngăn cản, vội vàng niệm chú, đem la hán kim thân tế xuất đến, nhất tôn to lớn la hán, tứ diện tám thân, thập lục chích thủ trung cầm bất đồng pháp khí, trong đó có sáu cái rạng ngời rực rỡ, trong đó linh khí tràn đầy. Lần trước ở quỷ vực đánh Nhật Bản quỷ tử thời điểm, tứ bảo la hán kim thân, còn chỉ có ba cái pháp khí có thể dùng, ngộ đạo sau đó, tiến triển cực nhanh, mà nay đã có sáu cái pháp khí có thể sử dụng, trước khi cùng hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ đấu pháp, hắn là ẩn giấu thực lực, không có tế xuất la hán kim thân, vì vậy rơi vào hạ phong, lúc này lại ẩn giấu sẽ treo, cũng chỉ đành toàn lực ứng phó, la hán kim thân, hàng ma tôn giả nhìn thấy la hán kim thân, trong mắt cũng là toát ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhân gian lại có thế có người tu thành La Hán Kim Thân, niệm một lần pháp chú, trong tay hoa sen màu sắc lại nùng vài phần, hướng về phía tứ bảo đập tới. Bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hợp lực, đã chế trụ ngày đêm đi dạo, dùng hồng tuyến vững vàng trói lại. Địa hỏa tinh cũng bị Diệp Thiếu Dương dùng tỳ hưu ấn trấn áp tới đất hạ, thụ thương không bao giờ, nữa đi lên. Chính là bởi vì liên chiến cái này ba đối thủ, Diệp Thiếu Dương mới vẫn không có rảnh tay làm chuyện khác, các loại hoàn toàn giải quyết, cũng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, nhìn bị hồng tuyến khốn trụ được ngày đêm đi dạo, Diệp Thiếu Dương hơi lúng túng một chút, như vậy âm thần là tuyệt đối không thể giết, ngẫm lại, một tay nhắc tới một cái, ném tới quỷ xa đi tới, ngư đạo trưởng, người của ngươi còn giao cho ngươi, thủ hạ của ngươi cũng không nhiều, đáp án để cho bọn họ trở lại. Ngư Huyền Cơ cũng không nói gì, lấy pháp thuật đáp án trên người hai người Hồng Tuyến, phân phó nói, trở về đi, hai người hôi đầu thổ kiểm chui trở về trong lòng đất. Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý cười nhạt, mới vừa rồi nói như vậy, vốn chính là đem Ngư Huyền Cơ một quân, nàng dù sao cũng là một ti đứng đầu, bị Diệp Thiếu Dương vừa nói như thế, làm sao cũng nghiêm chỉnh lại để cho ngày đêm đi dạo lần nữa gia nhập chiến đấu, chỉ có để cho bỏ chạy, đây cũng là Diệp Thiếu Dương cố tình tính kế, ngày đêm đi dạo giết không được, phế không được, cũng thả không được, chỉ có thể đi qua Ngư Huyền Cơ thủ đem bọn họ đuổi về âm ti. Ngư đạo trưởng còn chưa động thủ, Diệp Thiếu Dương vừa nói, một bên hoàng nhìn trái phải, thập nương đứng ở trên linh đài vô ích, dùng hộp nữ trang bắn ra châu quang bảo khí ngăn trở lão quách đám người đối với đi dạo, quỷ sứ công kích, bất quá dưa dưa cùng tuyết kỳ đã đột nhập ôm chặt, bị bốn cái câu hồn quỷ sứ ngăn trở, còn lại còn ở dành thời gian hấp thu trận gió càng ngày càng yếu ớt, 16 ngọn đèn ánh sáng nến đã ảm đạm không rõ, hầu như sẽ tắt, Thanh Vân Tử còn đang tụ tinh hội thần làm phép, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên cũng tiến hành được thời khắc quan trọng nhất, song phương đều ở đây đoạt thời gian, thì nhìn người nào càng nhanh một chút. Bên kia, Tứ Bảo Tế Xuất La Hán Kim Thân, cùng Hàng Ma Tôn Giả Liên Hoa giữ lẫn nhau cùng một chỗ, đã hiện ra bại tướng, cầm cự không nổi. Người đi đối phó thập nương, ta đi cứu Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương nói xong, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chiều Hàng Ma Tôn Giả tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc Tế Xuất Ngũ Bảo Kim Liên, đứng ở thập nương dưới chân, hướng về phía nàng thổi ra kim liên nghiệp hỏa, đốt thập nương váy, thập nương kinh hãi, vội vàng rơi xuống đất, đập chết nghiệp hỏa, mở ra hộp nữ trang đệ nhị tầng, vẫn là châu quang, cũng ngưng tụ thành châm, đều đâm tới, Nhuế Lãnh Ngọc thối lui đến dưa dưa cùng tuyết kỳ bên người, ba người cùng nhau ngăn cản phản kích, Diệp Thiếu Dương vốn định thừa dịp Hàng Ma Tôn Giả cùng Tứ Bảo triền đấu, từ phía sau đánh lén, Hàng Ma Tôn Giả hai tay khinh vũ, phía sau cuối cùng một đóa liên hoa bỗng nhiên xoay tròn, bắn ra vô số Phật quang, bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh ra mấy đạo linh phù, cấu thành phù trận đến ngăn cản, nhưng chỉ kiên trì không đến 10 giây đồng hồ, phù trận liền bị xuyên thấu. Diệp Thiếu Dương vừa muốn dùng biện pháp khác phản kích, đột nhiên đỉnh đầu sáng ngời, ngẩng đầu nhìn lại, là đóa lớn nhất liên hoa thổi qua đến, không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo kết giới, vây quanh mình, càng thu càng chặt. Mở ngoặc đơn. Chương 1208, Hàng Ma Tôn Giả 2. Diệp Thiếu Dương thử hai lần không có đánh toái, trong lòng hoảng hốt, đối với đồng dạng bị vây Tứ Bảo mắng, ngươi đại gia, ngươi không phải nói Hàng Ma Tôn Giả thực lực một dạng sao, so với ngày đêm đi dạo lợi hại không đi đến nơi nào, cái này đặc biệt sao gọi lợi hại không đi nơi nào. Tứ Bảo cũng rất ủy khuất, một bên đau khổ chống đỡ, một bên ngập ngừng nói, ta nào biết a, địa phủ Phật môn hệ thống là sư phụ ta nói cho ta biết, ừ, ở ta lúc nhỏ, lúc nhỏ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cũng biết vấn đề chỗ ở, Tứ Bảo sư phụ e rằng nói không sai, mười mấy năm trước, e rằng cái này Hàng Ma Tôn Giả chỉ là một dạng thực lực, thế nhưng Tứ Bảo quên một điểm, người sẽ tu luyện, quỷ cũng sẽ tu luyện, thời gian mười mấy năm, mình cũng từ một người bình thường thiếu niên lớn lên thành thiên sư, thì không cho nhân gia tu luyện, hơn nữa đột nhiên có kỳ ngộ gì, hoặc là ngộ đạo các loại, cũng là vô cùng có khả năng sự tình, thực sự là bị ngươi hại chết. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng Tứ Bảo liếc mắt, nếu như sớm biết rằng cái này Hàng Ma Tôn Giả xấu như vậy bức, ở chế định chiến đấu kế hoạch lúc, có thể phải suy tính càng thêm chu toàn, mà không phải giống như bây giờ, khiến hắn trở thành kỳ binh, chỉnh sự kiện cũng tràn ngập biến số, bất quá, mình cũng chưa sợ qua người nào. Diệp Thiếu Dương trong lòng nảy sinh ác độc, khởi đấu pháp tâm tư, thẳng thắn ngồi xuống, mặc niệm chú ngữ, lấy cương khí ngăn cản Phật quang, tìm kiếm đột phá. Chiến cuộc lại một lần nữa rơi vào giằng co, lão quách đám người ở lầu 2 quan sát chiến cuộc, trong sân bây giờ cũng không có yêu cùng quỷ thi, đạn lửa cũng chưa có xếp hạng công dụng, diệt hồn thương cũng không phải sử dụng đến, chỉ có thể kiềng kháng, không khỏi có chút nóng nảy, ta nói quách đại sư, còn chưa động thủ. Ngay cả ngựa thừa cũng có chút sốt ruột, lão quách ánh mắt tập trung ở Ngư Huyền Cơ trên người, chậm rãi lắc đầu, hiện tại tại động thủ, nàng khẳng định trốn được, chúng ta phải đợi thời cơ. Còn chờ à, chờ. Lão Quách cắn răng nói rằng, kỳ thực nội tâm hắn so với ai khác đều cấp bách, nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Ngư Huyền Cơ cũng vẫn không nhúc nhích, nàng đã ở các loại, Tạ Vũ Tinh đột nhiên, di một tiếng, nói ra, đúng vậy, Ta nhớ được trước khi còn có một người kia mà, cái gì Pháp Vương, làm sao vẫn không có chứng kiến, nghe những lời này, lão Quách cả người run lên, hai Pháp Vương. Cư nhiên quên sự tồn tại của người này, ta ở nơi này, một cái thanh âm lạnh lùng, ở Tạ Vũ Tinh vang lên bên tai đến, một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên nhảy ra, giơ một cái đại thủ, triều Tạ Vũ Tinh chộp tới, Tạ Vũ Tinh mặc dù không là Pháp Sư, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, nghiêm chỉnh huấn luyện. Đang nghe thanh âm trong nháy mắt, người đã hướng ngược lại bên ngoài lăn khỏi chỗ, bạc thương bắn liền, diệt hồn đạn đánh vào hai Pháp Vương trên người, thương tổn không lớn, chỉ là khiến động tác của hắn chậm một chút, Tạ Vũ Tinh đứng lên, tiếp tục thả thương, lão Quách đám ba người cũng tỉnh táo lại đến, không ngừng xạ kích, một viên diệt hồn đạn, đối với hai Pháp Vương là không có gì sát thương, nhưng năm người cùng nhau xạ kích, cũng là hình thành hiện lưới hỏa lực, hai Pháp Vương trong lúc nhất thời cũng vô pháp tới gần, đúng lúc này, Ngư Huyền Cơ khóe miệng phất qua một tia không dễ phát giác mỉm cười, bóng người như trăng rằm một dạng từ quỷ xa thượng bắn ra, đánh về phía linh đài, bọn nàng chờ chính là cái cơ hội này, nàng mặc dù không biết lão Quách đám người có cái gì mai phục, thế nhưng mấy người cũng đứng ở lầu hai bất động, bên người cũng còn treo một mặt họa bát quái phù văn cái gương lớn, đứa ngốc cũng biết bọn họ nhất định có hậu thủ, Ngư Huyền Cơ không phải đứa ngốc, nàng rất thông minh, nàng không có bởi vì mấy người này không phải pháp sư, liền coi nhẹ bọn họ, vì vậy trước khi mới âm thầm dẫn âm cho hai Pháp Vương, khiến hắn ẩn núp, chờ cơ hội, của nàng chiến đấu kế hoạch, cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau an bài thiên y vô phùng, tiểu lâu la làm con cờ thí, đi hấp thu trận gió, thập nương tiến lên làm phép bảo hộ, mục đích chỉ là nhiễu loạn tầm mắt của đối phương, mục đích thực sự là khiến hàng ma tôn giả sắm vai kỳ binh, vừa ra tay liền nhờ ở Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai người, sau đó hai Pháp Vương mới động thủ. Hai Pháp Vương cũng không có xuất toàn lực, tựa như Diệp Thiếu Dương không dám giết âm thần giống nhau, thân là Luân Hồi Tư Pháp Vương, cao đẳng âm thần, hai Pháp Vương cũng không dám đem Tạ Vũ Tinh những người bình thường này thế nào, chỉ là kiềm chế bọn họ, đối với hắn xạ kích, là Ngư Huyền Cơ sáng tạo cơ hội, vì vậy, ngày trước đêm đi dạo, Thụ Yêu Hỏa Tinh bị đánh lui thụ thương, nàng cũng không có hành động. Thanh Vân Tử chém liên tục hai lần linh, nàng cũng không nóng nảy. Dù cho Thanh Vân Tử trảm linh ba lần, chỉ cần cuối cùng mình có thể đem cá nhỏ hồn phách lấy đi, bản thân vẫn là người thắng. Ở trải qua khẩn trương đợi sau đó, rốt cục thấy Thự Quang, Ngư Huyền Cơ rơi vào trên linh đài sau đó, hai tay lôi xé trận gió, vài cái liền đem cấm chế bị phá hủy, đối mặt đang tiến hành một phi vô pha tám lần cuối cùng trảm linh Thanh Vân Tử, cười cười nói, mây xanh tổ sư, mà nay, ngươi lại có gì làm, Thanh Vân Tử không nhìn nàng, tiếp tục làm phép trảm linh. Ngư Huyền Cơ bay người lên trước, một tay mò về cá nhỏ nhục thân, chuyến đi này, đã không có người có thể ngăn cản, cá nhỏ, lão Quách trên rỉ một tiếng, hướng về phía Ngư Huyền Cơ tuyệt vọng thả lưỡng đoạt, lại căn bản vô dụng, ngay Ngư Huyền Cơ đem cá nhỏ nhục thân bắt được trong nháy mắt, một cổ hơi thở, đột nhiên cuốn lấy cổ tay của nàng, khí thế mạnh, khiến cho Ngư Huyền Cơ cánh tay tê rần, bản năng buông ra cá nhỏ, dùng sức trung lên, đem cổ khí tức kia đánh văng ra. Người nhẹ nhàng lui lại một chút, định thần nhìn lại, nhất đạo luyện không vậy khí tức, chậm rãi ngưng tụ, hình thành một đạo nhân ảnh, người mặc một bộ trường bào, nửa gương mặt đều bị vành nón che khuất, chỉ lộ ra một cái cằm thật nhọn, ngũ vệt màu trắng bán trong suốt khí thể, quay chung quanh nàng quanh thân vờn quanh, hỗn độn. Ngư Huyền Cơ kinh hô một tiếng, ngươi tới từ hỗn độn giới, Dương Cung Tử không để ý tới, thân hình thoát một cái, công đi tới, Ngư Huyền Cơ chỉ có phản kích. Một khi giao thủ, mới phát hiện cái này đối thủ tu vi sâu đậm, bản thân hoàn toàn không chiếm được một tia tiện nghi, trong lòng kinh hãi, mắng, ta âm ti cùng hỗn độn giới vẫn bình an vô sự, ngươi vì sao ngăn trở ta, Dương Cung Tử nhàn nhạt nói ra, ngươi đại biểu không âm ti, ta cũng vô ý đối địch với âm ti, ta chỉ là Diệp Thiếu Dương bạn cũ, đến đây trợ hắn mà thôi, Ngư Huyền Cơ giận dữ, thế tiến công gấp hơn, đột nhiên, một cổ to lớn khí tức ba động, từ nơi không xa truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tứ Bảo trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương ngã ngồi ở bên kia, khóe môi nhếch lên một vệt máu, hàng ma tôn giả vẫn khoanh chân ngồi ở tam phẩm trên đài sen, chỉ là liên thai đã u ám không sáng, A-di-đà Phật, Diệp Thiên Sư đạo Pháp thông thiên, chỉ là lệ khí sâu nặng, chỉ nhập ma bộ dạng, Diệp Thiếu Dương lau đi vết máu ở khóe miệng, cười cười, không để ý tới nữa, xoay người triều đi thông lầu hai thang cuốn chạy đi, ném câu nói tiếp theo, người nếu như muốn đánh lén, mặc dù qua đây, hàng ma tôn giả khẽ gật đầu một cái, thân ảnh độn vào liên hoa trong,